Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 21, Trần Hạo Nam, có ngon đánh với ta. Góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn động tác cực nhanh, không cho Sơn Kê bất kỳ phản ứng nào thời gian. Một cái thiểm lược, truy trên người trước, một cái bóp lấy Sơn Kê cổ. Đầu gối cung lên, cầm lấy Sơn Kê cái cổ liền hướng đầu gối mãnh liệt va chạm. Răng rắc, xương mũi trực tiếp gãy vỡ. Máu tê biểu tiên, Hoắc Văn Tuấn tiện tay bỏ qua Sơn Kê. Tùy ý Sơn Kê máu mũi đầy mặt. Hắn thì lại mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Trần Hạo Nam. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Gọn gàng nhanh chóng. Động tác công kích làm liền một mạch. Liền 3 giây cũng không dùng đến. Chiến đấu liền đã kết thúc. Chỉ để lại Sơn Kê đầy mặt máu mũi oa oa kêu to. Sơn Kê, Đại Thiên Nhị mấy người không lo được sẽ cùng Chiêm Mễ bọn họ tranh đấu. Lập tức bỏ lại 2 người chạy tới Sơn Kê bên cạnh nâng dậy hắn. Trần Hạo Nam sắc mặt âm trầm như nước. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn. Tâm trạng không khỏi dâng lên một tia kinh hãi. Cái tên này, xem ra đồn đại hắn một mình đấu 20 mấy người thật sự không phải không có lửa mà lại có khói. Trước đánh giá thấp thực lực của hắn, then chốt có thực lực cũng coi như. Ra tay còn như vậy quả quyết tàn nhẫn. Hoàn toàn không có bởi vì bọn họ đến từ Hồng Hưng mà có bất kỳ lưu thủ. Đây mới là kinh khủng nhất. Trần Hạo Nam cấp tốc tiến lên kiểm tra lại Sơn Kê vết thương. Sống mũi đứt rời. May mà không tính chí mạng. Giây lát, Trần Hạo Nam đứng lên. Cả khuôn mặt như xương lạnh bao phủ. Chỉ tay Hoắc Văn Tuấn. Quát lên, tên chó chết. Ngươi không phải là không muốn gia nhập Hồng Hưng sao? Có thể, có loại liền đánh với ta. Liền ngươi cùng ta, một mình đấu. Chỉ cần ngươi có thể thắng. Việc này liền coi như thôi. Ta thì sẽ hướng về Tưởng Sinh làm ra bàn giao. Tuấn ca, trên mặt đồng dạng mang thương Chiêm Mễ cùng Lưu Kiến Minh chạy tới. Chạm sau lưng hắn nhìn chằm chằm đối phương. Quan Đức Khanh cùng Mã Thanh Hà cũng tới gần lại đây. Nhìn ngang nhiên đứng thẳng. Khí thế lẫm liệt Hoắc Văn Tuấn. Người trước muốn nói lại thôi. Người sau thì lại mục hiện ra dị thải. Hoắc Văn Tuấn khoát tay áo một cái. Ra hiệu bọn họ không cần nói chuyện. Lập tức nhìn về phía Trần Hạo Nam. Từ tốn nói. Một lời đã định. Được, người có dũng khí. Trần Hạo Nam nanh cười một tiếng, vặn vẹo lại cổ, theo đem màu đen áo ra cởi, lại đem áo sơ mi kéo xuống, lộ ra dữ tợn màu xanh đầu sói hình xăm, 8 khối cơ bụng càng là biểu lộ ra không cùng ngang hàng lực bộc phát. Xào bì hung ác reo lên, Nam ca, không muốn bởi vì đối phương tuổi còn nhỏ liền hạ thủ lưu tình. Mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận. Đại Thiên Nhị, Bao Bì cũng là kêu gào không ngừng. Một bộ tình thế bắt buộc dáng dấp. Hiển nhiên, đối với Trần Hạo Nam năng lực chiến đấu, bọn họ đều vô cùng tin tưởng. Mặc dù tên tiểu tử kia xác thực rất có thể đánh, nhưng tuyệt đối sẽ không là Trần Hạo Nam đối thủ. Mà Lai Đễ, Chiêm Mễ bọn họ cùng với mọi người vây xem, đều là mặt lộ vẻ vẻ yêu lo. Chiêm Mễ thấp giọng nói, Tuấn ca chịu được không a? Đối phương nhưng là Hồng Hưng song hoa hồng côn. Có người nói là Vịnh Đồng La đánh giỏi nhất. Hắn huynh đệ bị Tuấn ca tổn thương. Nhất định sẽ hạ tử thủ. Lần này có thể nát rồi. Lưu Kiến Minh sắc mặt cũng rất khó nhìn. Nhìn đạo kia có chút thân ảnh đơn bạc lo lắng. Biểu ca nên không vấn đề. Chứ... Lại để chăm chú nắm bắt ngón tay. Tâm đều thu lên. Quan Đức Khanh trong lòng ngũ vị tạp trần. Theo lý thuyết thành tựu cảnh sát nàng tuyệt không nên nên bỏ mặc tình huống như vậy tiếp tục nữa. Nhưng nhìn việc nghĩa chẳng từ nan cùng Hồng Hưng đại lão đối chọi gay gắt Hoắc Văn Tuấn. Rồi lại không sinh được ngăn cản chi tâm. Trầm thấp tiếng bàn luận bên trong. Hoắc Văn Tuấn. Trần Hạo Nam từng người về phía trước 2 bước, lẫn nhau đối diện qua đi. Trần Hạo Nam ánh mắt rùng mình. Đột nhiên làm khó dễ. Thiểm Bộ nghiêng người, một cái đấm thẳng lao thẳng Hoắc Văn Tuấn sống mũi. Lấy răng đối răng, lấy mắt trả mắt, nếu Hoắc Văn Tuấn tổn thương Sơn Kê sống mũi, vậy hắn Trần Hạo Nam liền từ trên người đối phương tìm trở về. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn còn chưa đủ nhanh. Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt bất biến, rộng mở lên tay, nhanh như tia chớp hướng Trần Hạo Nam nắm đấm vỗ một cái. Phát sinh, đùng, một tiếng nổ vang, theo trong nháy mắt nghiêng người mà gần, chân phải định chết trên mặt đất, tiện đà một cái trách nữ, vai hơi chìm xuống, nhanh như chớp hướng Trần Hạo Nam lồng ngực đánh tới. Thiếp Sơn Kháo, này chính là bát cực quyền bên trong tiếng tăm lớn như thiên. Nhưng hiếm có người tận mắt vừa thấy trung cực sát chiêu. Bát cực quyền, Thiếp Sơn Kháo. Trần Hạo Nam hiển nhiên là biết hàng người. Thấy thế nhất thời ngơ ngác thất sắc. Một giây sau, chỉ cảm thấy ngực hình như có nặng ngàn cân thạch để lên. Ngực đau như rào, cả người trong nháy mắt bị đánh bay. Hoắc Văn Tuấn nhìn khắp các môn võ thuật. Bên trong tự nhiên cũng bao quát bát cực quyền. Tinh anh cấp vật lộn kỹ năng để hắn đối với bát cực quyền lĩnh ngộ cùng khống chế trực tiếp đạt đến đăng đường nhập thất cảnh giới. Đương nhiên, nếu như cùng trong lịch sử những người thanh danh xa hách đại tông sư lẫn nhau so sánh, chênh lệch không ngừng 10 vạn 8 ngàn dặm, nhưng dùng tới đối phó Trần Hạo Nam loại này đánh nhau nhưng là thừa sức. Dù cho hắn là Hồng Hưng song Hoa Hồng Côn, một kích thành công. Hoắc Văn Tuấn lần thứ hai nghiêng người mà trên. Bát cực quyền đặc điểm vốn là động tác ngắn gọn, dài ngắn tương kiêm, phát kình mãnh liệt, mà ở sau đó tấn công bên trong. Hoắc Văn Tuấn đem này 12 chữ phát huy đến cực hạn. Tấn công khác nào trận bão bình thường, nhanh đến khó có thể thấy rõ. Tuy rằng Trần Hạo Nam tình cờ cũng có thể giáng trả, nhưng hai người thực lực cách biệt quá xa. Rơi vào vây xem trong mắt mọi người, hoàn toàn là Trần Hạo Nam bị động chịu đòn. Hoắc Văn Tuấn đè lên hắn cuồng ca, này không phải một mình đấu, mà là Hoắc Văn Tuấn đối với Trần Hạo Nam một phương diện nghiền ép, tàn sát. Nếu không có Trần Hạo Nam máu dày, đã sớm ngã xuống. Xào Bì, Đại Thiên Nhị, Bao Bì ba người trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ làm sao cũng không dám tin tưởng Trần Hạo Nam ra tay. Lại cũng cùng Sơn Kê không khác nhau gì cả. Liền ngay cả Sơn Kê cũng đã quên đau đớn. Kinh ngạc trợn mắt lên. Há to mồm. Không thể tin tưởng lẩm bẩm nói. Không thể nào. Không thể nào. Hạo Nam làm sao có khả năng liên khu khu một cái bầy sạp suy tử đều đánh không lại. Chiêm Mễ bọn họ đồng dạng trợn mắt ngoác mồm. Những người vây xem cũng là cả kinh nói không ra lời. Xin nhờ, vậy cũng là đại danh đỉnh đỉnh Hồng Hưng đánh nhau a. Trần Hạo Nam lại là Vịnh Đồng La nổi danh song Hoa Hồng Côn. Mà hắn lại cũng không phải là đối thủ của Hoắc Văn Tuấn. Không, nói đúng tay đều sỉ nhục. Đối thủ, hai chữ này. Càng sỉ nhục Hoắc Văn Tuấn, này hoàn toàn là một phương diện treo lên đánh, nghiền ép cục, lúc này tất cả mọi người trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Liền Hồng Hưng song Hoa Hồng Côn đều bị treo đánh, Hoắc Văn Tuấn đến cùng là mạnh bao nhiêu, Quan Đức Khanh chính mình cũng không có phát hiện. Nàng giờ khắc này môi anh đào khẽ nhếch, ánh mắt dại ra, khó có thể tin tưởng địa nhìn chằm chằm cái kia chính đại phát thần uy. Đánh cho ở trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Hồng Hưng song Hoa Hồng Côn đều liên tục bại lui bóng người. Một bên khác, Mã Thanh Hà đồng dạng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Hoắc Văn Tuấn. Không hề che giấu chút nào trên mặt mừng rỡ cùng kích động. Trong mắt ánh sáng hầu như hừng hực đến trước người. Hoắc Văn Tuấn, Trần Hạo Nam giao thủ cực nhanh. Quyền ảnh khác nào ánh chớp. Mới ngăn ngắn 3 phút. Trần Hạo Nam cả người đã tràn đầy máu ứ đọng, sưng đỏ, tấm kia còn có thể sưng tụng, tuấn tú, mặt, tiên đầy huyết, Sơn Kê sống mũi bị cắt đứt, mà hắn cái này Sơn Kê đại lão sống mũi. Tương tự bị Hoắc Văn Tuấn đánh gãy. Có thể Trần Hạo Nam còn đang kiên trì. Bởi vì sợ hãi, Tưởng Thiên Sinh cho nhiệm vụ của hắn là thăm dò Hoắc Văn Tuấn để Đại Tưởng Thiên Sinh biểu đạt thiện ý. Tốt nhất có thể làm cho đối phương quá đương hồng hưng. Có thể hiện tại hắn nhưng không thể giải thích được cùng Hoắc Văn Tuấn ở một mình đấu. Một mình đấu liền một mình đấu. Điều này cũng không tính là gì. Có thể Hoắc Văn Tuấn thực lực hoàn toàn vượt qua Trần Hạo Nam tưởng tượng. Không bắt được a, hắn sợ hãi chính là. Hôm nay trận chiến này hắn nếu như thua. Nhất định đem lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế truyền khắp giang hồ. Hắn Trần Hạo Nam, đường đường hồng hưng song hoa hồng côn. Lại thua với một cái vắng vẻ vô danh bán hàng rong. Ngày sau hắn Trần Hạo Nam còn làm sao ở trên giang hồ hỗn. Này càng to lớn hơn đại làm mất đi hồng hưng danh hiệu. Hậu quả sự nghiêm trọng. Khó có thể tưởng tượng. Trần Hạo Nam tâm trạng đã là hối hận không thôi. Vì sao chính mình như thế lỗ mãng. Tùy tùy tiện tiện hãy cùng đối phương một mình đấu. Khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém. Không hậu cung. Cách chương.